Chương 656, dành thời gian mật báo. Đúng A-đu-n-g-v-e-i-a, chúng ta nhất định phải bảo trụ thánh mạng của mình, trở về cùng chúng ta bộ đội chủ lực mật báo. Bọn họ hiện tại cho là chúng ta chỉ có 50 danh nhân, hơn nữa hiện tại chỉ còn lại có 3 người chúng ta người. Hiện tại hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem chúng ta giết chết, cho nên chúng ta phải tận lực chạy khỏi nơi này. Một tên trong đó gầy nhỏ địch nhân ở nghe được đồng đội mình theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói. Đúng à, không thể không nói thực lực bọn hắn tuy là cường đại, nhưng là sự thông minh của bọn họ còn là khiến người kham ưu đâu. Bọn họ hoàn toàn không biết chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu ít người. Hiện tại bọn họ còn tin tưởng chúng ta chỉ còn lại có 3 người. Một gã khác địch nhân ở nghe được đồng đội mình mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói. Vào lúc này, Mị Sô Tì liền chú ý tới 3 người bọn họ ở nơi nào nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến, tốt, xem ra bọn họ đã mắc câu. Hiện tại bọn họ hoàn toàn tin tưởng, chúng ta biết bọn họ chỉ có 50 danh nhân rồi. Xem ra bọn họ là thời điểm nên chạy khỏi nơi này đúng. Mị Sô Tì mới vừa nói là có ý gì nha, hắn vì sao nói. Chúng ta nhận thức vì bọn họ chỉ có 50 danh nhân đâu. Ủ trí hạ ịt chìa đang nghe Mị Sô Tì mới vừa theo như lời nói. Sau đó, liền đối với bên cạnh cả cà si. Mặt nở nụ cười nói rằng. Lúc này Ủ trí hạ ịt chìa lộ ra cái kia nụ cười có vẻ hết sức xấu hổ. Cả cả sĩ đang nghe ủ trí hạ ịt trịa mới vừa theo như lời nói về sau liền quay đầu hướng hắn, xương cao mày nói ra, ịt trịa, không thể không nói ngươi cái này chỉ số IQ, sau khi trở về ta còn muốn đối với ngươi để thăng một cái đâu, rõ ràng như vậy sự tình đều nhìn không ra sao cái kia 3 gã địch nhân nhìn không ra coi như, ngươi cũng không nhìn ra, chúng ta biết bọn họ tổng bộ đội chủ lực lại có bao nhiêu người. Mị Sô Tì mới vừa nói chính là để bọn họ cho rằng chúng ta tin tưởng, bọn họ chỉ có 50 danh nhân, này mới khiến bọn họ có lòng tin, tốt để bọn họ trở về cùng chủ lực của bọn họ bộ đội mật báo hủ trí hạ ịt chìa đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, ha ha, thì ra hắn nói là ý tứ này nha. Xem ra sau khi trở về ta còn thực sự muốn đem thông minh của mình cho đề thăng tăng lên. Ta thật sự chính là quá ngu làm ủ trì hạ ịt chìa. Nói xong những lời này thời điểm chàng diện lâm vào một hồi xấu hổ. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới ủ trì hạ ịt chìa dĩ nhiên không hiểu Mị Sô Tì mới vừa theo như lời nói. Xem ra chúng ta kế hoạch liền muốn được như ý, thật là thật tốt quá. Miễn là cái kia 3 gã địch nhân chạy trốn, chúng ta cũng muốn cùng tại bọn họ phía sau. Chúng ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tìm được bọn họ bộ đội chủ lực ở cái gì địa phương. Vào lúc này cả cả sĩ liền đối với bọn họ 3 gã đồng đội nhỏ giọng nói. 3 người bọn họ đang nghe chính mình đội trưởng cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền khẽ gật đầu, sau đó lại tiếp tục đưa ánh mắt chuyển tới Mị Sô Tì ở nơi nào. Cái này 3 gã địch nhân đến tột cùng ở nơi nào, thầm thì gì đây, làm thế nào không phải chạy khỏi nơi này đi tìm chủ lực của bọn họ bộ đội đâu. Lúc này Mị Sô Tì chứng kiến cái kia 3 gã địch nhân còn tại chỗ nói thầm thời điểm, liền tâm lý yên lặng nghĩ đến. Được rồi, chúng ta cũng không nên ở chỗ này tiếp tu cờ ở lại, nếu như lại ở lại nói, tánh mạng của chúng ta rất có thể liền không giữ được, hiện tại được dành thời gian tìm cơ hội chạy khỏi nơi này. Đi cùng chúng ta chủ lực bộ đội mật báo. Vào lúc này, một tên trong đó địch nhân đối với mình đồng đội nhỏ giọng nói.